Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 409, chương 410, nhân từ đối với địch nhân chính là tàn nhẫn với mình. Ha, làm Andrea thoải mái nhàn nhã về đến trong nhà lúc, Iro cùng Samara như không có xương cốt bùn nhão sụi lơ tại tự mình trên ghế salon phát ra vô lực. Rên rỉ. Ngoặc kép chấm chấm, các ngươi đây là tại làm gì? Iro chật vật trừng lên mí mắt, khẽ động khóe miệng phun ra một chữ, mệt mỏi. Andrea khẽ cười nói, quê hương của ta có một câu. Chuyện xưa, bình thường nhiều chảy mồ hôi, thời gian chiến tranh thiếu chảy máu. Các ngươi huấn luyện thường ngày từng ly từng tí cũng sẽ ở tương lai thể hiện tại chiến đấu bên. Trong. Tại Iro trên bờ vai vỗ nhẹ, tiểu đệ tử nhe răng tuét miệng dùng ánh mắt hướng Andrea biểu đạt lên án. Cố lên nha, đại quy mô chiến tranh đã không xa. Tại Iro cùng Samara bắt đầu tiếp nhận Sandris ma quỷ huấn luyện ngày thứ 5. Anguis thành lũy Ogre rốt cục tại lâu đài hai mô sứ giả thúc giục cùng dụ hoặc ấn xuống không? Nén được. Mấy vạn quơ đơn sơ vũ khí Ogre từ Anguis thành lũy bên trong bay vọt mà ra. Mặc dù Ogre đã từng thành lập qua đế quốc, nhưng bọn hắn bộ đội cơ hồ không có bất kỳ cái gì chiến thuật có thể nói. Rối bời Ogre đại quân tựa như phát động cuối cùng công kích đồng dạng, Ula hô hào hướng Drene. Bố trí nghiêm mật quân trận vọt tới, đứng nghiêm Akama nắm chặt kiếm trong tay thuẫn. Đem thánh quang thiểm diệu trường kiếm cao cao dơ lên, pháo kích chuẩn bị, hiệu chỉnh phát xạ góc độ, phóng, Drene cái gọi là đại pháo cùng Andrea lý giải có rất lớn xuất nhập. Đó cũng không phải một cái ống dài hình họng pháo, mà là một cái dựng đứng tại trận địa phía sau màu tím thủy tinh. Theo Akama mệnh lệnh được đưa ra. Đứng tại cái này mai thủy tinh chung quanh Sater học giả chỉnh tề thông qua dưới chân ma pháp. Trận hướng thủy tinh quán thâu năng lượng, xoay tròn lấy thủy tinh mặt ngoài càng ngày càng sáng tỏ. Từng khỏa chói mắt năng lượng quang đạn từ thủy tinh đỉnh phân ra. Âm âm, những năng lượng này đạn rơi vào Ogre trận địa sau dẫn phát từng trận bảo tạc. Nguyên bản lít nha lít nhít Ogre trận địa bên trong bắt đầu xuất hiện mảng lớn lỗ trống. Bởi vì tiên tri đã nói trước dùng phòng thủ làm chủ. Drene lựa chọn giao chiến địa điểm vừa vặn ở vào hai tòa đồi núi ở giữa. Trước đó chiếm trước cao điểm Nayen làm gương tốt kéo căng trường cung, du hiệp mở cung. Ba đoạn xạ kích, phát xạ. Ở trên cao nhìn xuống mũi tên rơi vào Ogre trận địa bên trong tạo thành không nhỏ sát thương. Bất quá Ogre loại sinh vật này có được thật dày mỡ tầng cùng kiên cố cơ bắp phòng hộ. Trừ bất hạnh bị trúng đích độc nhãn xuyên qua đại não thằng xui xẻo. Mũi tên bình thường vô pháp đối bọn hắn tạo thành đả kích chí mạng. Đại đa số Ogre dũng mãnh rút ra trên người mũi tên liền định tiếp tục công kích. Nhưng ngay vào lúc này, dị biến phát sinh, xoẹt, rút đầu mũi tên ra Ogre đột nhiên dừng lại. Cánh tay trái truyền đến kịch liệt đau nhức cùng cảm giác bất lực để hắn trúng tên tay trái lập tức. Sâu xuống dưới, trên đầu tên bổ sung một mảng lớn da son tầng dưới còn mang theo không ít cơ bắp cùng vỡ tan mạch. Máu, cái này Ogre cánh tay trái ngay tại dâng trào máu tươi. Loại tình huống này cũng không phải là ví dụ. Không ít Ogre bởi vì tùy tiện rút ra mũi tên mà mất máu quá nhiều. Cấp tốc đã mất đi sức chiến đấu. Cái này, đứng ở phía sau quan chiến Velen kinh ngạc há to miệng, vì sao lại dạng này? Du hiệp mũi tên là ai cung cấp? Đại chủ giáo Ada khóe miệng co quắp bỗng nhúc nhích, trong mắt rõ ràng toát ra vẻ hài lòng. Là Hataru. 3. Velen trên mặt hiển lộ ra vẻ không vui. Hắn đem bản thân tiên chi pháp trượng trùng điệp ngừng lại trên mặt đất. Hồ nháo, ai bảo hắn chế tác như thế ác độc mũi tên? Dạng này rất có thể sẽ làm sâu sắc chúng ta cùng Ogre ở giữa hiểu lầm. Hừ, hiểu lầm, Ada biểu lộ có chút âm trầm, tiên tri. Vì cái gì ngươi tại đối đãi địch nhân lúc luôn luôn trước vì đối phương cân nhắc? Chẳng lẽ chúng ta nhân dân sinh mệnh không trọng yếu sao? Chỉ cần có thể đối với địch nhân tạo thành lớn nhất sát thương vũ khí chính là vũ khí tốt. Làm gì như thế để ý địch nhân cách nhìn? Velen bất mãn lắc đầu nói. Các ngươi suy tính được quá dễ hiểu. Draenor không phải chúng ta cố hương. Chúng ta với cái thế giới này dân bản địa đến nói là kẻ ngoại lai. Zenerda rơi vỡ. Chúng ta tại một đoạn thời gian rất dài bên trong đều không thể tiếp tục đi thuyền. Vì tránh né Burning Legion ánh mắt, chúng ta nhất định phải tận khả năng điệu thấp làm việc. Tránh cùng dân bản địa phát sinh qua lớn xung đột. Ogre quan chỉ huy bị mấy trận mưa tên cùng thủy. Tinh pháo kích tạo thành lớn diện tích tổn thương hù đến. Chỉ là một lần công kích liền tổn thất hơn 1000 người. Cái này tại Draenor dị vãng chiến tranh bên trong là khó có thể tưởng tượng. Tại một tên song đầu thực nhân ma mệnh lệnh dưới, Ogre vứt xuống hơn 1000 bộ thi thể một lần nữa rút về Anguis thành lũy bên trong. Bọn hắn cần tốn hao một chút thời gian một lần nữa dò xét người Draene vũ khí cùng thực lực. Bởi vì Velen lôi kéo mệnh lệnh, trước kia ở các nơi bị Ogre cướp bóc qua người Draene từ đầu đến cuối không có làm ra đánh trả. Bị đánh cướp người bình thường cũng đều là bình dân thương khách. Bản thân không có mạnh cỡ nào sức chiến đấu. Điều này sẽ đưa đến Anguis thành lũy Ogre đối Draene thực lực sinh ra nghiêm trọng hiểu lầm. Cho là bọn họ năng lực chiến đấu cùng bản thân biểu hiện ra thái độ đồng dạng mềm yếu. Nhưng mà trên thực tế, người Erda làm có thể bị Sazir mắt xanh coi trọng chủng tộc. Tại chiến đấu cùng văn minh phát triển các phương diện biểu hiện ra tổng hợp tố chất tại toàn bộ. Trong vũ trụ cũng có thể đứng hàng đầu. Người Draene mặc dù tại vài vạn năm đào vong bên trong đánh rơi không ít văn hóa truyền thừa. Nhưng bọn hắn nguồn gốc từ Erda khoa học kỹ thuật năng lực cùng sức chiến đấu cũng chưa từng xuất hiện trên diện rộng suy giảm. Dù sao đây là bọn hắn bảo đảm tiếp tục từ Burning Legion trong tay chạy trốn trọng yếu quả cân. Nagen đại chủ giáo xuất lĩnh du hiệp tại khai chiến trước đó liền đối Ogre quân đội kết cấu cùng cá thể sức chiến đấu tiến hành quá sâu vào điều tra. Tại song phương tình báo không ngang nhau tình huống dưới, trận chiến mở màn sẽ có được loại kết quả này cũng là chuyện đương nhiên. Đương nhiên, trong đó miễn không được có người nào đó âm thầm khuyến khích công lao. Bởi vì người Draene tại trận chiến mở màn bên trong tùy tiện đắc thắng, Imbari Vilik cũng không nhận được bao nhiêu ảnh hưởng. Đại chủ giáo Hataaru chính cầm một cái đặc chế mũi tên tinh tế tường tận xem xét. Cái này mai mũi tên cùng bình thường đi thẳng về thẳng mũi tên khác biệt. Mũi tên bộ vị kim loại cấu tạo bên trong có rất nhiều không đáng chú ý móc câu. Một khi đâm vào nhân thể tuyệt đối không thể tùy tiện rút ra. Nếu không những thứ này móc câu sẽ đem chúng tên bộ vị xung quanh huyết nhục cùng nhau câu lên. Đến lúc đó, nghĩ đến một màn kia, Hataaru trong lòng có chút phát lạnh, nhếch lên một cái khóe miệng đối trước mắt ngay tại chỉ đạo kỹ sư nhóm tại mũi tên điêu khắc rãnh. Máu Nael nói, Andrea, người nghiên cứu ra đặc chủng mũi tên cũng quá âm hiểm một điểm a. Andrea lơ đánh phản bác, làm sao âm hiểm rồi? Thăng cấp quân bị phẩm vốn chính là vì tăng cường đối địch phương sát thương, giảm bớt phe ta tổn thất. Người sẽ không cũng ôm lấy đối với địch nhân làm thương hại buồn cười ý nghĩ à? Nói thì nói như thế, mặc dù đạo lý bên trên không có vấn đề, nhưng Hataaru luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng. Đợi đến Prophet Velen mặt đen lên từ tiền tuyến lui ra đến chất vấn Hataaru mũi tên vấn đề lúc, vị này kỹ sư đại chủ giáo mới đột nhiên giật mình. Vậy mà lúc này Andrea đã sớm trượt được không thấy bóng dáng. Cái này,